Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 51, mỹ nhân kế. Góc truyện audio.com. Chờ Đào Chi Yêu miễn cưỡng tìm được một nơi sạch sẽ để đặt đồ của mình. Mới ra mở cửa, sau khi rửa mặt chải đầu xong, vẻ mặt sáng láng, tinh thần tăng trăm lần, một thân tây trang màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, nhìn qua thật hăng hái. Ngọc Thụ Lâm Phong, Cung Nhã Thương mới từ từ đi đến. Cung Nhã Thương đánh giá, liếc cô một cái, lạnh lùng nói, thời gian đi làm đến rồi. Đi thôi, Đào Chi Yêu nhìn vào tủ quần áo bề bộn kia, biết giờ có sửa lại cũng không kịp. Nếu muốn ứng phó với đại tổng giám đốc này, vậy thì, đến muộn là cái giải quyết duy nhất. Huống hồ, cô đã chuẩn bị lễ vật để đưa cho hắn. Tối hôm qua cô còn lên kế hoạch cho việc cải tạo tổng giám đốc. Bước đầu tiên, mỹ nhân kế, mỹ nhân ở đây đương nhiên không phải chỉ cô, mà là không ngừng tạo ra cơ hội dâng mỹ nhân lên tận cửa. Làm tăng hứng thú của hắn với phụ nữ, mà điểm này, từ khi cô rời nhà đi, đã báo cho Hồ Ly, để cô mượn câu lạc bộ đêm, quán bar, công ty thiết kế trang phục và đồ trang sức. Cùng với lực lượng của công ty giải trí điện ảnh của Đào Thị. Còn cô giờ ngụy trang thành một minh tinh điện ảnh trẻ. Đi đến các tạp chí giải trí và công ty điện ảnh lớn cung cấp một tin hết sức thú vị. Mà cô biết, hậu quả của tin tức này, cái tên kiêu ngạo kia sẽ từ từ hiểu rõ. Càng làm Đào Chi Yêu cao hứng là, dựa vào tin tức này, các cô có thể kiếm không ít tiền, vì nguyên nhân đường xá xa xôi. Cung Nhã Thương tốt bụng cho Đào Chi Yêu ngồi chung một xe với hắn. Chẳng qua, khi còn cách công ty một con phố, Cung Nhã Thương bỗng dừng xe lại, mặt không đổi sắc đuổi người. Xuống xe, Đào Chi Yêu nghi hoặc nói, đến công ty rồi sao? Cung Nhã Thương lạnh lùng nói, cô đi qua con phố này là có thể nhìn thấy công ty. Tôi không muốn để người khác nhìn thấy có một người phụ nữ dữ tợn trên xe thôi. Huống chi, lại là một người vừa xấu vừa già, mất hết cả thể diện của tôi. Nghe xong lời hắn, Đào Chi Yêu hiểu hết, cũng có kinh nghiệm rồi, vẫn giải quyết như cũ bằng nụ cười. Sau đó mở cửa xuống xe, quả quyết đi về phía trước, sau khi Đào Chi Yêu vất vả qua thang máy đông người. Có chút chật vật đi lên tầng 44, trước văn phòng tổng giám đốc, sửa lại quần áo của mình một chút. Đào Chi Yêu mới gõ cửa đi vào. Trước khi bước vào, mắt Đào Chi Yêu phát hiện ra, thì ra người thư ký nũng nịu dẫn cô đi vào lúc trước không thấy nữa. Cung Nhã Thương nhìn thấy cô, hờ hững dặn dò, cô vừa mới đến, vị trí gần văn phòng nhất kia để lại cho cô, vì vị thư ký kia từ chức quá nhanh, cho nên không có thời gian chuyển giao cho cô, lịch trình sáng nay của tôi đều đặt ở đó. Nhưng hơi lộn xộn, hy vọng cô có thể xếp lại trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, chậm một giây cũng làm tổn thất mấy trăm vạn, cô cũng biết mức độ nghiêm trọng rồi chứ. Thư ký Toàn, ngày đầu tiên, giải quyết cho tốt, Đào Chi Yêu không lùi bước, gật đầu nói, tôi đi trước, tổng giám đốc yên tâm, trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ sắp xếp lại. Đào Chi Yêu thầm nghĩ. Chỉ sợ đến lúc đó cơ hội ra ngoài anh cũng không có. Bởi vì, hôm nay muốn để lại cho hắn điểm hâm mộ, hình như rất nhiều, mỗi buổi sáng, Đào Chi Yêu đều phải sắp xếp lịch trình. Văn kiện này có điểm dọa người. Nhìn ra, cũng là muốn làm khó cô. Nhưng với trí tuệ và sự hiểu biết của cô, có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Chỉ cần, chỉ cái văn phòng làm việc kia đừng có tạo ra nhiều phiền toái như vậy. Tiếng chuông trên bàn vang không ngừng, nhưng mỗi lần vang, trái tim Đào Chi Yêu lại bị bóp chặt một lần. Người đàn ông biến thái kia, chốc lát lại, thư ký Toàn, tôi muốn một ly cà phê, không thêm đường, một lát lại không hài lòng muốn uống trà, còn phải là thiết quan âm. Đào Chi Yêu cũng nhịn, nhưng pha trà xong hắn lại nói là muốn uống cà phê. Cứ như vậy, bị sự thay đổi thất thường của hắn giày vò đến giữa trưa. Mà lúc giữa trưa, sau khi Đào Chi Yêu nghe được tiếng thang máy đinh một cái. Từ trong đó một dáng người bốc lửa đi ra, có lồi có lõm, mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Tâm tình Đào Chi Yêu cuối cùng cũng dịu xuống. Hôm nay, cuối cùng cô có thể nhàn nhã một chút rồi. Bởi vì, đợi lát nữa, hắn sẽ không có thời gian tìm cô tra tấn nữa. Cách chương.